nhưng giờ Tạ Kiến An không thể đi tìm tòi câu trả lời được. Chuyện khẩn cấp trước mắt là phải nhanh chóng rời khỏi thành phố Phụng Thiên, đi khỏi vùng Bắc Đông, tuyệt đối không thể rơi vào tay Lâm Hàn. Tạ Kiến An biết rõ tình cảm giữa Trương Thiên Sơn và Lâm Hàn, mà ông ta còn vừa mới giết chết Trương Thiên Sơn. Nếu giờ bị Lâm Hàn bắt được, Tạ Kiến An tin chắc rằng mình sẽ chết vô cùng thảm. Nếu không phải là thế thì Tạ Kiến An sẽ nghĩ cách cứu Tạ Kiến Bình, người thân duy nhất của ông ta trên cõi đời này. Chẳng phải là Tạ Kiến An không muốn cứu, mà nó thật sự quá khó và nguy hiểm. Không thì giờ ông ta đã chẳng nghĩ cách rời khỏi đây mặc kệ sự sống chết của Tạ Kiến Bình. Đại ca, giờ chúng ta phải làm sao đây? Mấy tên đàn em ngơ ngác nhìn Tạ Kiến An, đều có chút không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là ông lớn nào mà có thể trực tiếp phong tỏa thành phố để bắt bọn họ. Sắc mặt Tạ Kiến An lúc trắng lúc xanh nói, trước cứ đợi đi, giờ vẫn còn sáng, không khỏi quá nguy hiểm, chờ đến tối xem sao. Cử người thay phiên nhau đi ra ngoài dò hỏi tin tức, số còn lại thì nghỉ ngơi trong xe, để tôi nghĩ cách. Tiếp theo, mấy tên đàn em của Tạ Kiến An liền thay nhau đi dò la tin tức rồi về kể lại. Sau khi tổng hợp lại và cẩn thận tính toán, Tạ Kiến An chuẩn bị sẽ xông ra ngoài vào tối nay. Dù cơ hội thoát ra khỏi đây vào buổi tối là khá lớn, dẫu sao, bên chính phủ chỉ được cái đông người chứ bản lĩnh lại chẳng ra sao. Đám người Tạ Kiến An thì đều là những cao thủ đứng đầu, một chọi 10 hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng dù là buổi tối, vẫn sẽ có một mức độ nguy hiểm nhất định, suy cho cùng, bên chính phủ cũng rất đông. Chẳng qua là Tạ Kiến An cũng phải thử một lần, dù sao ngay cả phong tỏa thành phố Lâm Hàn cũng làm được thì ai biết sau đó anh còn có cách gì đáng sợ nữa chứ. Đến lúc đó, đám Tạ Kiến An càng không có cơ hội để chạy thoát. Vì vậy, ông ta mới mạo hiểm xông ra vào đêm nay. Cách chương